Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 588, chương 588, trấn nhiếp chúng vương. Văn Hảo tự thân tu vi cũng không cao, chỉ có Á Thánh hậu kỳ. Khoảng cách Á Thánh đỉnh phong cũng còn chênh lệch một cái tiểu cảnh giới. Bất quá phía sau đạo hư ảnh này mới ra về sau, cả người cũng giống như dung nhập đến cái này hư ảnh bên trong. Trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một loại trong thiên hạ duy ngã độc tôn khí thế, mà lại hư ảnh mới ra, mang cho một đám thánh vương áp lực cũng không nhỏ. Bọn hắn cảm giác được trên đỉnh đầu giống như xuất hiện một cái chân thực tiểu thế giới, sẽ tùy thời ép xuống tới như vậy. Loại áp lực này cùng uy hiếp so đạo chủ cấp bậc tu sĩ mang tới áp lực đều lớn. Không được, đây là thế giới hình chiếu, hơn nữa còn không là bình thường tiểu thế giới. Ra tay với Văn Hạo cái kia thánh vương đỉnh phong mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Sau đó liều lĩnh muốn thoát ly hư ảnh áp bách. Thế giới hình chiếu, loại này chỉ có đạo chủ cấp bậc tồn tại mới có thể thả ra đại chiêu. Dưới mắt lại bị một cái Á Thánh hậu kỳ tung ra ngoài, mà lại uy lực so phổ thông những cái kia đạo chủ thả ra còn mạnh hơn. Hắn trừ hoảng sợ bên ngoài còn có quá nhiều mà không hiểu. Loại này đại chiêu, bình thường thánh vương đỉnh phong căn bản gánh không được, trừ phi là chuẩn đạo chủ có lẽ mới có thể tránh thoát đi. Đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Nhìn thấy cái này thánh vương đỉnh phong muốn trốn, Văn Hạo nhếch miệng lên, vung tay lên, toàn bộ tiểu thế giới hình chiếu nháy mắt biến lớn, sau đó chụp vào cái kia thánh vương đỉnh phong. Không, oanh, theo một tiếng nổ thật to âm thanh, hư ảnh thẳng táp đánh tới hướng cái kia thánh vương đỉnh phong. Mọi người ánh mắt hoa lên, lại xem xét. Xuất thủ thánh vương đỉnh phong đúng là triệt để biến mất bóng dáng. Mà tiểu thế giới hư không hình chiếu bên trong, không biết cái gì thời điểm, thanh đồng trước cổ điện mặt đúng là nhiều hơn một đạo đồng chủ. Chủ tử bên trên buộc chính là cái này thánh vương đỉnh phong. Tĩnh, toàn bộ tràng diện triệt triệt để trở nên an tĩnh xuống tới. Trong phạm vi trăm dặm rơi cây kim đều có thể nghe được thanh rõ ràng sờ. Làm sao có thể? Đây là cái chiêu số gì? Quả thực chưa từng nghe thấy. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên này người còn tốt, những cái kia cái khác Hồng Mông Sơn Thánh Vương đỉnh phong phía sau bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Nhất là đồng trụ bên trên cái kia Thánh Vương đang không ngừng giãy giụa lấy gào thét. Trong mắt kia cỗ tuyệt vọng, làm bọn hắn sợ hãi sinh ra sợ hãi. Loại này đại chiêu bọn hắn thật là lần thứ nhất thấy. Cái này thế giới hình chiếu xa so với bình thường thế giới hình chiếu muốn quỷ dị hơn nhiều. Mới là ai nói hôm nay Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên này nhất định phải giao người. Làm xong đây hết thảy, Văn Hảo phất ống tay áo một cái thẳng hư ảnh dần dần trở thành nhạt, sau đó hoàn toàn biến mất không. Gặp. Một cái thánh vương đỉnh phong cứ như vậy xinh xinh bị hắn thu vào thức hải tiểu thế giới. Ngươi là ai? Tại sao phải xen vào việc của người khác? Còn lại thần vương đỉnh phong cố nén sợ hãi mở miệng chất vấn. Mắt nhìn thấy Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn sắp gánh không được kia cỗ áp lực. Kết quả nửa đường giết ra cái thanh niên áo trắng. Là ngươi sao? Văn Hạo sát khí tái khởi nhìn về phía mở miệng chim đầu đàn. Phía sau tiểu thế giới hư ảnh lại một lần xuất hiện. Không được, nhìn thấy Văn Hạo muốn xuất thủ. Cái này thần vương đỉnh phong không nói hai lời lập tức hóa thành lưu quang biến mất tại phương xa. Nói đùa cái gì, vạn nhất bị thanh niên mặc áo trắng này lại cho thu được thức hải tiểu thế giới bên trong. Liền được không bù mất. Hắn lần này tới là vì những người kia mới, cũng không phải vì mất mạng. Soạt, có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, ai cũng không nguyện ý đụng tới cái này quỷ dị thanh niên. Siêu, siêu, bầy cừu hiệu ứng một khi, rừng đều ngăn không được. Không có hơn phân nửa nén hương công phu, Viêm Hoàng Cự Thành trước lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Còn lại đều là người một nhà. Đại ca, người rốt cục trở về. Thấy thế thanh niên áo trắng cùng Lạp Tháp đạo nhân lập tức xông tới. Lão Tiêu, lão đạo, phốc phốc, Văn Hảo điểm một cái. Vừa muốn nói chút gì thời điểm, cổ họng ngon ngọt, một ngụm trong lòng chi huyết phun tới. Đại ca ngươi làm sao? Nhìn thấy Văn Hảo như thế, mọi người quá sợ hãi. Không sao, dùng sức quá mạnh mà thôi. Tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Xoa xoa khóe miệng máu tươi, Văn Hảo khoát tay, ra hiệu mọi người không cần lo lắng. Đừng nhìn Văn Hảo vừa rồi ra vẻ nhẹ nhõm, kỳ thật vận dụng cái bóng mờ kia đã hao hết hắn toàn bộ tu vi. Cuối cùng cũng chỉ là hù dọa một chút những cái kia Thánh Vương đỉnh phong mà thôi. Thật đánh nhau căn bản là không có năng lực lại tế ra chiêu thứ hai. Đi, đại ca, vào thành lại nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Thanh niên áo trắng cùng Lạp Tháp đạo nhân trong mắt có lo lắng. Bất quá càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Mới Văn Hảo kêu một tiếng lão Tiêu, lão đạo đã nói rõ nhà mình đại ca khôi phục trước đó tất cả ký ức. Bọn hắn thực sự là có quá nhiều lời muốn nói. Cứ như vậy, không có quá nhiều liền Văn Hảo cùng Tiểu Bạch tại mọi người chen chúc hạ quay trở về Viêm Hoàng. Trong cự thành, cái này kết thúc, bên này, thật vất vả từ phía sau chạy tới Hắc Hùng trợn tròn mắt. Hắn còn muốn nhìn xem đến cùng là tình huống gì. Kết quả đảo mắt liền đã kết thúc. Viêm Hoàng bên này lão nhân cũng toàn bộ tiến cự thành. Nhất định là lão đại trở về. Bằng không sự tình không có khả năng thuận lợi như vậy giải quyết. Lão Tiêu không được, lão đạo cũng không được. Tự lẩm bẩm một câu về sau, Hắc Hùng liền muốn bay vào cự thành. Bất quá phóng ra một bước về sau bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn quay người nhìn phía sau. Hẳn là đem cầu thẳng cũng mang lên. Vừa vặn để cho lão đại nhìn xem phượng chủ cái này. Hai mặt người hạ quyết tâm. Vừa muốn đứng dậy, liền thấy phượng chủ cũng theo tới. Sao ngươi lại tới đây? Cẩu thẳng đâu? Hắc Hùng nhướng mày, đối với phượng chủ, trên đường đi hắn một điểm sắc mặt tốt cũng không có đã cho. Đến bây giờ hắn vẫn như cũ cho rằng tiểu bất điểm là phượng chủ hai từ. Ta đến xem, liên quan gì tới ngươi? Nhìn xem Hắc Hùng, phượng chủ cũng không có gì hảo sắc mặt. Cũng may nhìn thấy Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên này nguy cơ không hiểu thấu giải trừ. Trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi. Ta hỏi ngươi, cẩu thẳng đâu? Hắc Hùng nhìn thấy phượng chủ vậy mà không có mang tiểu gia hỏa. Trên mặt khinh thường chi ý càng sâu lúc trước. Ngay cả mình hài tử đều không quan tâm nữ nhân. Thật không phải là cô gái tốt. Hắn lại đằng sau chờ ta. Phượng chủ lần nữa trừng mắt liếc Hắc Hùng, lúc này mới quay người bay về phía hậu phương. Bên này không sao, nàng cũng có thể mang theo tiểu bất điểm về Chí Thánh Hồng Mông Sơn. Hừ, nhìn thấy phượng chủ rời đi, Hắc Hùng con mắt quay tròn lại chuyển, cũng đi theo đi lên. Cứ như vậy, nửa nén hương về sau, hai người lần nữa đến trước đó địa phương. Đáng tiếc, nơi này sớm đã là trống rỗng một mảnh, chỗ nào còn có cái gì hai tử, cẩu thẳng đâu, tiểu bất điểm đâu. Hai người đồng thời trừng mắt, một loại dự cảm không tốt lập tức nổi lên trong lòng. Thật tình không biết, ngay tại hai người phát hiện tiểu bất điểm đã không thấy thời điểm, cự thành phương bắc, một cái thân ảnh nho nhỏ thoải mái nhàn nhã đi tại trên đường nhỏ. Hắn khóe miệng còn điêu một cái tiên thảo. Nam tử kia quả thực chính là ta thần tượng. Còn có nhiều như vậy huynh đệ chen chúc. Loại kia cảm giác, cha cha, thật sự sảng khoái. Vừa đi, tiểu gia hỏa bên cạnh tự nói. Không được, tất cả mọi chuyện đều là phấn đấu ra. Hắn có thể thu nhiều như vậy huynh đệ. Ta cũng có thể. Rất nhanh, tiểu gia hỏa đá đá bên đường một khối đá vụn. Làm ra một cái kinh người quyết định, ta Thu huynh đệ nhất định phải là loại kia siêu cấp thiên tài. Tương lai mặt bài so với hắn còn muốn đại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.